Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, xem ngươi có dám đánh cuộc hay không. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Hạ Vũ quay đầu lại nháy con mắt, nhìn về Ninh Duẫn Nhi, mà Ninh Duẫn Nhi lập tức hội ý, bầm một chút giọng, cao lãnh nói, hừ. Bất luận người bất kỳ nhân viên, dám can đảm uy hiếp được hành động tổ thành viên tự thân an toàn. Có quyền phản kích, buông xuống tại chỗ đánh chết. Trong trẻo lạnh lùng lời nói vừa ra, Lâm Sương một gương mặt già nua cũng xanh biếc. Mình từng tuổi này, chỉ một cái em trai ruột, mà em trai ruột là một cái như vậy bảo bối tử. Nếu là bị Hạ Vũ cho tại chỗ tránh pháp, bọn họ Lâm ra như sụp đổ nửa bầu trời à. Lập tức, Lâm Sương khóe miệng co quắp, nói, Hạ tiểu ca xin nương tay cho, thả ta cháu ta nhất định có hậu lễ dâng lên. Đây là gì sao nói, vốn lớn treo gần đây công bình chấp pháp, há có thể bị ngươi hối lộ, truyền đi, ta một đời thanh danh không sẽ bị hủy. Hạ Vũ mặt hung dữ, bưng cái giá. Cái này âm dương trách điều tiếng nói còn nói ghiền, Vương Di Nhiên liền không nhịn được trước, che bụng dưới, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt, cười ha hà, nụ cười đơn thuần, lộ vẻ được không có tim không có phổi, hơn nữa mắt to híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, hiểu được cũng sắp gặp cả người. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt, đối với mình học trò nửa đường không kềm được mặt, cũng không có trách cứ, mà là như cũ bưng cái giá. Cái này làm cho Lâm Sương ngược lại không xuống đài được. Mặt lạnh lùng nói, Hạ Vũ, các người chớ quá mức, coi như các người là hành động tổ thành viên. Ta Lâm gia tông tộc, cũng là tỉnh thành có cửa có mặt hào tộc. Nếu như xé rách mặt, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Căm hận âm trầm lời nói, mang theo sâu đậm cảnh cáo vẻ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tiến lên một bước bước ra, trên mình mang theo sắc bén thế, nói, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi. Lâm Sương không nghĩ tới Hạ Vũ thật dám cùng mình trên mặt nổi xích mích, lập tức trong lòng ngược lại vừa không có chuẩn bị, trong chốc lát không nói ra lời độc ác, mà Lâm Dương ở bên cạnh nhìn tình cảnh lần nữa xoay ngược lại, mà mình đại bá vậy cường thế, hắn lập tức đụng tới lớn lối nói, ta Lâm gia há là các người có thể đối phó, nói cho ngươi, các ngươi ngày dỗ không xa. Im miệng. Lâm Sương nghe vậy sắc mặt cuồng biến, quay đầu lại tức giận một tiếng. Hạ Vũ lay động thân hình, đi thẳng tới Lâm Dương bên cạnh, ngay tức thì ra tay nắm được hắn cổ, hơi đem hắn nhắc tới. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thấp giọng nói, lại ba lần uy hiếp ta, thật làm ta tính khí tốt sao? Không biết ngươi có dám đánh cuộc hay không, xem có dám giết ngươi hay không. Chậm, Hạ tiểu ca bớt giận, có chuyện chúng ta có thể nói. Lâm Sương vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, bởi vì là hắn biết hành động đặc biệt tổ người làm việc ngang bướng, mỗi một người cũng là coi trời bằng vung chủ, cho tới bây giờ không biết chê sự việc làm lớn chuyện, bởi vì là sự việc nháo được càng lớn sẽ có khe hở, có chỗ sơ hở, chỉ cần tìm được một chút đứng vững gót chân lý do hành động đặc biệt tổ người cho tới bây giờ đều là không có sợ hãi, sẽ dùng sức giày vò. Mà lập tức Lâm Sương không hoài nghi chút nào Hạ Vũ đằng đằng sát khí lời nói, chọc tức hắn, cháu mình có thể thật sẽ chết. Đối với lần này, Lâm Sương vắt hết óc, còn muốn cầm ra cái gì đồ bồi thường cho Hạ Vũ. Hạ Vũ nhưng là xách hắn đi tới Lâm Nguyệt Như bên cạnh, khẽ mỉm cười, muội đem cửa mở một chút, ta mang hàng này đi vào. Thầm thầm hắn, ta trong lòng có mấy bí ẩn cần giúp đỡ tháo ra. Được. Lâm Nguyệt Như biết Hạ Vũ là bạn ca ca mình, cộng thêm lại giúp mình chọc tới Lâm Dương, cho nên đặc biệt khôn khéo mở ra mở cửa, mà Lâm Dương bước muốn đi theo vào. Hạ Vũ quay đầu lại quát lên, đứng lại, ngươi theo vào tới ta liền thay đổi hắn cổ. Không được, các người hành động đặc biệt tổ người, còn có làm việc phong cách ta không tin được, chính là một người tốt, rơi vào trong tay các ngươi cũng sẽ bị khuất đánh cho thành chiêu. Lâm Dương hắc mặt băng bó, nói ra một ít thật tình. Hạ Vũ ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn về phía Ninh Duẫn Nhi, nói, chuyện gì, cái này hành động tổ danh tiếng, tựa hồ không trách à, còn không phải là các ngươi thứ bại hoại như vậy. Đặc biệt lường gạt một ít nhà giàu có quý tộc, đãi ở quả người ta điểm nhơ, có thể moi ba tầng ra, cho nên hành động tổ danh tiếng, ở trong mắt một số người, có chút không tốt. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ửng đỏ, ở bên cạnh nhỏ giọng thì thầm. Hạ Vũ nghe lời này một cái, trực tiếp vui vẻ, nguyên lai so mình càng hồn người cũng có à, vậy cũng là nghiệp giới tiền bối à, có lúc phải đi bái một chút đỉnh núi, thỉnh giáo một chút lường gạt kinh nghiệm. Nhưng dưới mắt, Hạ Vũ lôi như heo chết vậy Lâm Dương, đi tới sửa sang sang trọng bên trong phòng khách, sau đó đem Lâm Dương ném xuống đất. Hạ Vũ xoay người gỡ xuống trên vách tường TV LCD. Thấy bên trong cất giấu một bàn tay lớn kim ti nam hộp gỗ. Lúc này móc ra, mà Lâm Nguyệt như ánh mắt cả kinh, sau đó nghĩ đến đặt vào món bảo bối này địa phương. Chỉ có mình và ca ca biết, mà nay Hạ Vũ biết, nhất định là ca ca nói cho hắn, mà Hạ Vũ lại ngay trước mình mặt lấy ra. Lộ vẻ được càng quang minh lỗi lạc, không sợ mình kiểm tra. Đối với lần này, Lâm Nguyệt như đổi rất có kiên nhẫn, lặng lẽ đợi chuyện phát triển. Hạ Vũ ngồi ở trên bàn mở hộp gỗ ra, ánh mắt liếc xéo, phát hiện Lâm Dương ánh mắt tham lam nóng như lửa, rõ ràng biết đồ vật bên trong. Cho nên, Hạ Vũ không chút do dự, trực tiếp mở hộp ra. Một chút nhu hòa ánh sáng chợt nổi lên, chút nào không nhức mắt, thay vào đó là một khối toàn thân nhũ đá màu trắng. Xuất hiện ở trong mắt mọi người, thà nói đá, đến không bằng nói là một khối cực phẩm ngọc thạch, tương đối đáng tin, nhưng Hạ Vũ nhưng rất rõ ràng, tự lẩm bẩm, ánh trăng à, gọi chi ngươi là ánh trăng, ngược lại không như gọi ngươi là ngọc phách thích hợp hơn. Nói xong, Hạ Vũ ánh mắt chìm đắm, đảo mắt liền đem vật này nắm trong tay, ở Lâm Dương trước mắt quơ quơ. Hạ Vũ cân nhắc nói, biết vật này không? Không nhận biết, Lâm Dương nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nói, bóp, một cái tát vỗ vào hàng này trên đầu. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, phạm đến ta trong tay, liền phối hợp đàng hoàng một chút. Hỏi một lần nữa, có biết hay không vật này? Người không biết đều biết, đây là ánh trăng, còn hỏi ta làm gì? Lâm Dương ngưỡng mặt lên, tức giận giống to, thanh âm mang có một màn run rẩy vẻ, có chút sợ hãi Hạ Vũ, mà Hạ Vũ lộ ra nụ cười ấm áp, vỗ vai hắn một cái, nói, đừng sợ, chính là hỏi ngươi chút chuyện, phối hợp một chút. Sẽ không để cho ngươi ăn đau khổ. Một cái vấn đề kế, ai nói cho ngươi nơi này có ánh trăng? Nhắc nhở một chút, đang nói dối, liền phế ngươi một cánh tay. Ta nói được là làm được. Hạ Vũ quay đầu lại, đột nhiên giọng lạnh lùng, mang có vẻ lạnh lẽo. Vương Di Nhiên chu môi hồng, ở bên cạnh có chút không rõ ràng, cảm thấy sư phụ tâm trạng từ mới vừa rồi liền có cái gì không đúng, trở nên có chút nghiêm khắc. Cái này làm cho nàng trong lòng không rõ ràng, nghiêng đầu qua không muốn xem kế tiếp tình cảnh. Mà Ninh Duẫn Nhi tựa hồ biết Hạ Vũ tâm trạng không bình thường nguyên nhân. Trước cái đó phòng ngầm dưới đất, phơi thây nhiều người như vậy, đều là vô tội sinh mạng. Mà Lâm Dương hôm nay rất có thể biết một ít nội tình. Ninh Duẫn Nhi suy đoán,